Chương 3231, vì thiên hạ sẽ không làm, hoàn toàn có thể thử nghĩ một chút tam tiên ngay lúc đó cục diện, chém cường đại nhất tôn thứ nhất cự đầu đằng sau, bọn hắn cũng khác nhau trình độ bị thương, mà lại tại tu bổ vết nứt thời điểm cũng tổn hao bọn hắn không ít nguyên khí. Vị thứ hai vô thượng khủng bố cũng biết tam tiên tại bất độ hải có cường đại sân nhà ưu thế, cho nên, hắn cũng không cùng tam tiên chính diện giao chiến, dùng quanh co chi thuật, để rất nhiều rơi vào hắc ám cường giả ngăn chặn tam tiên, cho hắn tranh thủ cơ hội. Dưới loại tình huống này, liền xem như tam tiên muốn tốc độ nhanh nhất chém giết vô thượng khủng bố này, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Hắc ám dụ hoặc thật sự là quá cường đại, không ít cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rơi vào hắc ám. Đứng ở hắn bên này, tiếp tục như vậy nữa, coi như chúng ta chém kẻ vô thượng hắc ám này, chỉ sợ tam tiên giới lương đống cũng toàn bộ bị hủy. Nông đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tam tiên lo lắng như vậy cũng là bình thường, dù sao, càng ngày càng nhiều cường giả rơi vào hắc ám, đến lúc đó, coi như tam tiên có thể đem tất cả rơi vào hắc ám cường giả đều chém giết, thậm chí chém giết vô thượng khủng bố này, thử nghĩ một chút, trong bất độ hải bao nhiêu thủy tổ, vô địch đều bị giết chết đâu. Chúng ta chỉ có thể nhập thế. Nông đế đành phải nói ra, một bên truy sát vô thượng khủng bố này, một bên lấy đạo tâm nhập thế, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, cho nên, các ngươi trước sau thu cầm nữ đế, hỏa tổ bọn hắn làm đồ đệ. Lý Thất Dạ minh bạch tam tiên chiến lược, chậm chậm nói ra, để bọn hắn gây dựng cường đại nhất đội ngũ, đi đối kháng hắc ám. Cái này ngoại trừ có thể giúp các ngươi một chút sức lực, cũng có thể tận khả năng phòng ngừa tam tiên giới càng nhiều cường giả rơi vào hắc ám. Đúng thế. Khi đế gật đầu, khi đế bọn hắn lấy đạo thân nhập thế, tuần tự thu cầm nữ đế, hỏa tổ bọn hắn làm đồ đệ, bọn hắn cũng không có cô phụ tam tiên kỳ vọng cao, bọn hắn hoành không mà đi, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều trở thành tam tiên giới cường đại nhất ghê gớm nhất thủy tổ, bọn hắn nhập bất độ hải, phát khởi mạnh nhất chiêu mộ, đối kháng hắc ám, tại đã trải qua mấy lần sau đại chiến, cuối cùng, thật vất vả để cho chúng ta ngăn chặn vị thứ hai vô thượng khủng bố. Đem hắn vây khốn, vốn là có thế triệt để đem nó luyện hóa. Nói đến đây, khi đế cũng không khỏi dừng lại một chút. Nói đến đây, khi đế không nói tiếp nữa, mà toại đế nhẹ nhàng thở dài một cái, có thủy tổ làm phản. Lý Thất Dạ có thế dự kiến đến lúc ấy chuyện gì phát sinh, nhàn nhạt nói ra, hỏa tổ làm phản. Đúng vậy, hắn nhận lấy dụ hoặc, vị thứ ba vô thượng khủng bố dụ dỗ hắn. Toại đế chính miệng nói ra, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, vị thứ ba vô thượng khủng bố chạy đến đằng sau, một mực tiềm ẩn đứng lên, giấu sâu nhất, nhưng là, hắn ở sau lưng một mực giật dây lấy những người khác rơi vào hắc ám. Cái này có thể tưởng tượng tình huống lúc đó, khi đế bọn hắn khốn trụ vị thứ hai vô thượng khủng bố, vốn muốn có thể đem vị thứ hai khủng bố triệt để chém giết, triệt để thắng được cuộc chiến tranh này, nhưng là, ở thời điểm này, hỏa tổ lại làm phản rồi. Hỏa tổ, nó thế nhưng là toại đế đồ đệ. Hắn nhưng là đạt được toại đế chân truyền, làm kinh tài tuyệt diễm thủy tổ, đang đối kháng với hắc ám thời điểm, tại bất độ hải trong từng tràng chiến dịch, hắn đều đã từng lập xuống hiển hách chiến công, mấy lần quét sạch hắc ám, hỏa tổ đều là không thể bỏ qua công lao. Có thể nói, làm sư phụ, có thể dạy dỗ ưu tú như vậy đồ đệ, toại đế cũng theo đó vui mừng, nhưng là, lại có ai nghĩ đến, tại cần gấp nhất trước mắt, hỏa tổ phản bội tam tiên. Có thể được đến vị thứ ba vô thượng khủng bố tín nhiệm, cũng không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, hỏa tổ có được vị thứ ba tồn tại vô thượng kinh khủng chỗ thuế biến xuống móng tay cùng lông tóc, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, năm đó hỏa tổ là cỡ nào nhận vị thứ ba vô thượng khủng bố tín nhiệm, đột nhiên bị tập kích, để vô thượng khủng bố này đào thoát, bị trọng thương bỏ trốn mất dạng, trốn đi, chúng ta trong lúc nhất thời tìm không thấy bọn hắn. Toại đế nhẹ nhàng thở dài một cái. Bị chính mình tín nhiệm nhất đồ đệ phản bội tập kích, đây đối với làm sư phụ toại đế tới nói, loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Độc giác thú cần trợ giúp, cần đồng đội. Lý Thất Dạ minh bạch độc giác thú chiến lược, nói ra, nếu là vị thứ hai khủng bố bị chém giết, hắn chính là độc chiến ba người các ngươi, hắn là không có phần thắng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có vững vàng. Khi đế nói ra, cuối cùng vẫn là bị đạo hữu đem hắn bắt được, bị trọng thương vị thứ hai vô thượng khủng bố. Đào tẩu đằng sau, cũng trốn đi, không còn lộ mặt, khiến cho tam tiên trong lúc nhất thời không có cách nào tìm tới hắn. Về phần vị thứ ba vô thượng khủng bố liền lẫn mất sâu hơn, hắn một mực trốn ở bất độ hải chỗ sâu, giật dây lấy từng tôn thủy tổ, vô địch, để bọn hắn sa đọa nhập hắc ám. mà vị thứ hai vô thượng khủng bố thừa dịp trời tru hạ xuống thời điểm, hắn bốc lên lần nữa bị tam tiên tiểu trừ phong hiểm, đột nhiên rời đi bất độ hải, muốn vào xâm tam tiên giới, bởi vì hắn cần bổ sung nguyên khí, tam tiên giới không thể nghi ngờ là tốt nhất mỹ vị, đáng tiếc, hắn vẫn chưa thành công, lại trở thành Lý Thất Dạ con mồi, lập tức bị Lý Thất Dạ bắt được, trở thành Lý Thất Dạ mỹ vị. Cuối cùng triệt để bị Lý Thất Dạ luyện hóa, ở phía sau đến, chúng ta lưu tại nơi này, một bên phòng thủ vết nứt, tuần sát thiên hạ, trị liệu thương thế, đồng thời lần nữa nhập thế, muốn tìm ra tam tiên thụ. Nói đến đây, Nông Đế nhìn một chút trong tay tam tiên thụ, chậm chậm nói ra, chỉ có tìm tới tam tiên thụ, mới có thể đem nơi này bổ trở về. Trải qua trận này, tam tiên đều trở lại nơi đây, bọn hắn ngoại trừ chữa thương, trông coi vết nứt này bên ngoài, chính là tuần sát bất độ hải, muốn tìm tới lẫn mất rất sâu vị thứ ba vô thượng khủng bố, đồng thời bọn hắn cũng lần nữa nhập thế, muốn tìm tới tam tiên thụ. Bất quá, cuối cùng là Lý Thất Dạ trước bọn hắn một bước, đạt được tam tiên thụ, cái này khiến Nông Đế không thể không cùng Lý Thất Dạ làm một cái giao dịch. Đương nhiên, làm vị thứ ba khủng bố, cũng chính là độc giác thú, hắn cũng là hết sức rõ ràng, tam tiên con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bất độ hải, cho nên hắn là thâm tàng không ra. Hắn trong bóng tối một mực giật dây lấy mặt khác thủy tổ, vô địch, để bọn hắn rơi vào hắc ám, để bọn hắn đi nhiễu loạn bất độ hải, muốn nhờ vào đó nhiễu loạn tam tiên ánh mắt, lấy hấp dẫn tam tiên lực chú ý. Trên thực tế, bác bảo thủy tổ bọn hắn đối với tam tiên giới phát động xâm lấn, đây cũng là độc giác thú sách lược một trong, hắn là muốn đem tam tiên hấp dẫn đi, hắn tốt có mặt khác hành động, đáng tiếc, tam tiên nhưng không có mắt lừa, mà lại Lý Thất Dạ hoành không mà ra, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cho tới nay, phía ngoài thế giới kia, đều có tồn tại muốn trộm vượt qua đến, thỉnh thoảng có hắc ám thẩm thấu tới, nếu không thể tìm tới tam tiên thụ, chỉ sợ chúng ta cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Toại đế nhìn qua trong tinh đấu vết nứt nhỏ bé đến không thể xem kia, chậm chậm nói, nên kết thúc. Nông Đế lộ ra dáng tươi cười, nói ra, Lý Đạo Huynh lấy sức một mình liền dẹp yên đây hết thảy, công tích chi phong, vạn cổ đệ nhất nhân. Nông Đế lời này không có chút nào khoa trương, Lý Thất Dạ tuần tự chém hai tôn vô thượng khủng bố, dẹp yên hắc ám, lại tìm về tam tiên thụ, hắn đối với toàn bộ tam tiên giới công tích, là tại bọn hắn phía trên, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ, cũng là tâm phục khẩu phục. Lý Thất Dạ nhìn xem vết nứt kia, không nói gì, chỉ là nhìn xem nó mà thôi, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, chúng ta chuẩn bị động thủ đi, tam tiên thụ trở về, chúng ta liền triệt để đem nó khe nứt dung hàng chết. Chấm dứt hậu hoạn. Hy Đế chậm chậm nói, mặc dù nói, trước đó, bọn hắn đã từng tràn ngập tò mò, muốn khảo sát một chút thế giới không biết này, nhưng là, hiện tại bọn hắn nhất định phải phá hỏng đầu này thông hướng thế giới này con đường, nếu để cho cái khe này tiếp tục tồn tại mà nói, tam tiên giới sớm muộn sẽ tan thành mây khói. Mặc dù nói, bọn hắn đối với thế giới này cũng là tràn đầy hiếu kỳ, có thăm dò dục vọng, nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, tam tiên giới tồn vong cao hơn hết thảy, cho nên, bất luận như thế nào, bọn hắn đều phải dung hung hãn chết đầu này vết nứt, để đây hết thảy đều từ lại bắt đầu lại từ đầu, hết thảy đều khôi phục hình dáng cũ, không muốn xem xét thế giới này sao. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm đạo vết nứt này, lộ ra dáng tươi cười, không muốn, lúc này, Hy Đế ba người bọn họ trăm miệng một lời nói ra, bất quá, ta muốn. Lý Thất Dạ nhìn xem đạo vết nứt này, lộ ra nụ cười nồng đậm, Lý Thất Dạ lời nói, để Hy Đế ba người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lúc này, tam tiên cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên, dù sao, đây không phải cái gì chuyện đùa, đây chính là quan hệ toàn bộ thế giới tồn vong, Lý Đạo Huynh có ý tứ là. Hy Đế thần thái trịnh trọng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tam tiên giới bại lộ, bọn hắn đã biết, nơi này có một tảng mỡ dày, mập đến chảy mỡ thịt mỡ, một tảng mỡ dày như vậy, có thể giải quyết đói khát, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ không thèm nhỏ nước giải sao. Lời này để Hy Đế ba người bọn họ cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn biết, tam tiên giới đã bị người để mắt tới, chính là bởi vì bọn hắn xé mở đạo vết nứt này, để người ta biết tam tiên giới này, đây đối với tồn tại kinh khủng tới nói, tam tiên giới cái này đích xác là mập đến chảy mỡ thịt mỡ, chúng ta đều là tội nhân. Toại đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bổ sung vết nứt này, chí ít trong thời gian ngắn không thành vấn đề, về sau ai có thể nói được rõ ràng đâu. Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, bất quá, tin tưởng ta, nên tới, hay là sẽ đến, một ngày nào đó, ai cũng trốn không thoát. Lý đạo huynh ý tứ đâu? Khi đế thần thái trịnh trọng, trực đảo Hoàng Long. Lý thất dạ chậm chậm nói ra, làm một vố lớn, đây chính là một cái cơ hội, giết đi qua cơ hội, không phải vậy, về sau liền khó có cơ hội như vậy. Lý thất dạ lời nói lập tức để Hy đế bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn họ đích xác là tam tiên giới tồn tại cường đại nhất, nhưng là, cùng vô thượng khủng bố sau khi giao thủ, bọn hắn liền minh bạch, thế giới kia, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cũng không phải là chúng ta tự coi nhẹ mình, nhưng là, chúng ta đi, chỉ sợ là không cách nào lực xoay chuyển tình thế. Khi đế thần thái nghiêm túc nói ra, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng, vết nứt này nhất định phải khép lại, nếu không, tam tiên giới liền sẽ triệt để tan thành mây khói, ta không có yêu cầu các ngươi đi. Lý thất dạ cười cười, nói ra, đây chỉ là cá nhân ta tư dục mà thôi, vì cá nhân ta, đem các ngươi kéo đi qua, đem toàn bộ tam tiên giới chôn cùng, cái này cũng không thể nào nói nổi, ta một người đi qua là có thể. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.